Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 819. Lý Nhị Cẩu dặn dò. Từ Khuyết ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Tống Phương Phương lại đột nhiên hỏi cái này. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết giải thích, ta nghĩ, ở cái này địa phương không chỉ có một cô gái bị mang vào đi, cho nên xuất hiện qua rất nhiều ma quỷ lộng hành sự tình. Chỉ bất quá, lúc trước không có quỷ phát triển lớn như vậy. Tống Phương Phương ngẩn người, ngưng trọng gật đầu một cái, nói như vậy lời nói, những người này, quả thật đáng chết. Từ Khuyết không nói gì. Chiếc xe nhanh chóng ở lái trên đường, trở lại Mãnh Quỷ Lâu thời điểm, trời đã sáng rồi, bởi vì hai người thể chất không giống nhau duyên cớ. Bây giờ bọn hắn cũng không có cảm giác mệt nhọc. Vừa xuống xe, Từ Khuyết liền tiến vào rồi Mãnh Quỷ Lâu, tìm tới vừa mới đi ra Lâm Thanh Thanh. Hôm nay không cần đi làm rồi. Vừa thấy được Lâm Thanh Thanh, Từ Khuyết liền nói rằng, Lâm Thanh Thanh nhìn thấu Từ Khuyết trên mặt ngưng trọng, Bạch Nha Nha cũng đi tới. Thế nào à, cũng tới Sadako căn phòng đi. Từ Khuyết thở dài một cái, cùng Tống Phương Phương đi tới Sadako căn phòng. Sadako tựa hồ đã sớm biết Từ Khuyết đi vào, chỉ thấy nàng đã sớm ngồi ở trong phòng, hướng về phía máy truyền hình, chậm chạp chải tóc. Để cho Từ Khuyết kỳ quái là, lần này đi vào, Sadako lại không có biểu hiện thật cao hứng dáng vẻ, chỉ là không ngừng ở chải tóc. Sadako, Từ Khuyết lên tiếng chào, hắn cảm giác một cái rất kỳ quái địa phương, vậy chính là mình toàn bộ mở ra lầu một nhà quỷ sau đó. Vô luận là Tiểu Tuyết, hay lại là Sadako, đối với hắn thái độ có chút không giống. Từ Khuyết, người đã đến rồi. Sadako nhàn nhạt nói, ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái. Lúc trước Sadako đều là gọi hắn Từ Khuyết quân, nhưng là bây giờ, trực tiếp gọi hắn Từ Khuyết rồi. Sadako, ngươi không sao chứ? Từ Khuyết có chút bận tâm. Sadako khẽ lắc đầu, cười nói, ta có thể có chuyện gì? Ừ, vậy thì tốt, ta đã đem toàn bộ căn phòng toàn bộ mở ra. Từ Khuyết nói, ta biết rồi, ngươi đi tầng 2 đi. Ta nghĩ, ngươi sẽ biết nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sadako thở dài một cái nói, vừa nói như thế, Từ Khuyết lại càng kỳ quái. Bởi vì nghe Sadako nàng giọng, tựa hồ nàng hiểu rõ một chút cái gì. Ngươi có phải hay không là đối với nơi này tình huống biết? Từ Khuyết hỏi. Đang ở chải tóc Sadako sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái, nói, không biết. Mặc dù Sadako phản bác, nhưng là Từ Khuyết hay lại là nhìn thấu có cái gì không đúng. Bất quá nếu Sadako không muốn nói nhiều, Từ Khuyết tự nhiên không tốt tra hỏi. Lâm Thanh Thanh, Tiểu Tuyết, Tống Phương Phương, Bạch Nha Nha, các người đợi một hồi rời khỏi nơi này trước. Ta sắp mở ra tầng 2, vạn nhất xuất hiện phiền toái, ta không muốn liên lụy các ngươi. Từ Khuyết nói, Lâm Thanh Thanh lắc đầu một cái, ta liền đợi ở bên cạnh đi, vạn nhất có phiền toái gì, chúng ta cứu ngươi. Lâm Thanh Thanh, nghe lời, Từ Khuyết giọng nghiêm túc, cẩn thận ta không cần ngươi nữa. Lúc trước Lâm Thanh Thanh rất nghe lời, chỉ là lần này. Lâm Thanh Thanh quật cường lắc đầu, nói, ta bất kể, lần này, ta nhất định phải đi vào. Ngươi, lúc này, Tiểu Tuyết quả thật kéo Lâm Thanh Thanh đảo. Lâm Thanh Thanh, nghe lời, đi ra ngoài đi. Tiểu Tuyết, thế nào ngươi vậy? Lâm Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Tiểu Tuyết. Không sai, đi ra ngoài đi. Sadako nói, Từ Khuyết đem chính mình triệu hoán chiếc nhẫn tháo xuống, đưa cho Tiểu Tuyết nói. Sau đó, triệu hoán Sadako đi ra ngoài. Các ngươi cũng đợi ở bên ngoài. Sadako tóc tai bù xù, vành mắt hồng hồng, nhưng là không nói gì. Tiểu Tuyết không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý. Sau khi đi ra ngoài, Lâm Thanh Thanh, Bạch Nha Nha đi theo Tiểu Tuyết đều đi ra ngoài. Từ Khuyết đến so căn phòng, không nghĩ tới vừa đi vào, Từ Khuyết liền phát hiện vốn là một mực ở chế tác đủ loại đạo cụ lão nhân không có ở công tác, mà là bình tĩnh nhìn hắn, thâm thúy dưới ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng. Từ Khuyết, lầu một mãnh quỷ lâu đều đã bị ngươi đả thông, tiếp theo đường, ngươi muốn tự mình đi rồi. Từ Khuyết cau mày nói, ngươi có phải hay không là phát hiện một ít gì? Ta cảm giác, từ ta đã thông lầu một toàn bộ căn phòng, tựa hồ có chút không giống, phải không? Không sai, lần này đi vào, cũng là vì thông báo một tiếng, ta sẽ phải đi tầng 2, có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Ừ, đi đi, không cần cố kỵ chúng ta. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó, hắn từng cái mở ra mỗi một lúc này nhà quỷ, Cương Thi Vương hỏi ông trời. Thủy quỷ, Bạch Xà Tuyết Thương, từng cái nhà quỷ mướn phòng, cùng bên trong quỷ nói chuyện, tán gẫu một chút, nói cho bọn họ sẽ phải đi tầng 2 sự thật. Để cho Từ Khuyết càng kỳ quái là, mặc dù hắn nói rất nghiêm trọng, thậm chí trong mơ hồ nhắc nhở, mở ra tầng 2 sẽ phát sinh chuyện kinh khủng, tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện, nhưng là những quỷ này cũng biểu thị không việc gì. Cái này thì kỳ quái, tựa hồ theo tầng 2 nhà quỷ toàn bộ sau khi mở ra, những quỷ này cũng thức tỉnh cái gì. Chỉ tiếc, bọn họ cũng giữ bí mật tuyệt đối, một cái cũng không có nói. Rốt cuộc, từ phòng số 120 nhà quỷ, nữ nhân tuyệt vọng căn phòng sau khi đi ra, hắn đi tới tầng 2 cửa thang lầu, bất quá hắn không có lập tức đi vào. Bởi vì hắn còn không thấy Lý Nhị Cầu, cầm lên điện thoại di động, đang chuẩn bị cho Lý Nhị Cầu gọi điện thoại. Không nghĩ tới lúc này, Lý Nhị Cầu từ phía sau cửa đột nhiên đi ra. Từ ca, Lý Nhị Cầu truyền tới âm thanh. Từ Khuyết quay đầu, gật gật đầu nói, người đã đến rồi. Ừ, biết người lập tức phải mở ra tầng 2 rồi. Người quả nhiên rất biết ta tình huống. Từ Khuyết không khỏi cười khanh khách, khoảng thời gian này tới nay, thực ra ngươi một mực biết, không sai, cho nên ta một mực ở bên cạnh ngươi, chính là vì bảo vệ ngươi. Lý Nhị Cẩu ngưng trọng nói, chuyện này sự quan trọng đại, quan hệ đến gia tộc, từ ca thân phận ngươi tôn quý, đi tới nơi này, cũng là vì gia tộc, vì toàn bộ U Minh giới. Lý Nhị Cầu nói, lần này, Từ Khuyết coi như là biết, hắn ấn chứng chính mình phỏng đoán, nguyên lai cái này Lý Nhị Cầu, thật là biết U Minh giới, có thể cẩn thận cùng ta nói một chút sao, đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ ca, thực ra chúng ta đều là tới từ với U Minh giới, là U Minh giới bên trong hồn tộc, năm đó, cha mẹ ngươi, cũng chính là ta sư phụ, chế tạo ra môn, bởi vì khi đó U Minh giới linh khí tiết ra ngoài. Rất nhiều người thực lực suy thoái, vì giải quyết cái vấn đề này, cha mẹ người nghĩ tới lợi dụng môn, tới xuyên Việt đến thế giới khác, tìm phương pháp phá giải. Từ Khuyết cười khanh khách, nguyên lai, môn là như vậy tới. Không sai, mỗi một môn, tương đương với một cái không gian. Cái không gian này rất cường đại, có thể làm cho chúng ta ở thời gian trong loạn lưu mặt qua lại. Chúng ta ban đầu chính là lợi dụng môn xuyên qua tới, nhưng là ta không hiểu tại sao mang theo chúng ta. Người chỉ nhớ tại sao có, ta không có. Khi đó hai người chúng ta đều chỉ có 3 tuổi. Sở dĩ mang theo chúng ta là bởi vì ở trong gia tộc chúng ta còn rất nhiều địch nhân. Nếu không phải dẫn chúng ta đi, chúng ta an toàn sợ rằng bất lợi. Nói tới chỗ này, Lý Nhị Cầu cảm khái lắc đầu. Chỉ là không nghĩ tới, ở chuyển kiếp tới thời điểm, xảy ra nghiêm trọng ngoài ý muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.